Ngao Du Tiên Võ, tác giả, Thiên Chân Đích Thụ Đồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 640, chương 63, hút máu yêu thi. Kỳ thực cái này cũng là cùng lần trước Thẩm Thành Bình cùng Lăng Vân Phượng ở Trường Sa gặp mặt có quan hệ, lúc trước Thẩm Thành Bình sơ đến Thiên Thư Hạ Sách cùng Phó Sách. Muốn có được bên trong sách cùng trên sách, liền muốn mở ra Tung Sơn Nhị Lão quan hệ. Kết quả gặp phải Trường Sa sự kiện, kết bạn Lăng Vân Phượng, đương đại Thẩm Thành Bình liền có khác chủ ý, muốn mượn Lăng Vân Phượng được hoàn chỉnh thiên thư. Dù sao bất kể là Tung Sơn Nhị Lão vẫn là Lăng Hồn đều có thể cùng Lăng Vân Phượng dính líu quan hệ. Hơn nữa Lăng Vân Phượng còn rất được coi trọng. Đã như thế, nàng đến truyền thiên thư độ khả thi tăng nhiều. Thẩm Thành Bình cũng chắc chắn có thể thành công cùng nàng trao đổi thiên thư. Chỉ là không nghĩ tới chính mình được thiên thư sự tình bị toán đi ra. Đến Cực Nhạc Chân Nhân điều đình, hắn cũng thuận lợi trao đổi được hoàn chỉnh thiên thư. Theo lý tới nói, Lăng Hồn bọn họ đối với mình quan cảm không được. Hẳn là không muốn chính mình tiếp xúc nhiều Lăng Vân Phượng. Làm sao bây giờ nhưng sắp xếp chính mình đi tiếp xúc Lăng Vân Phượng. Bằng không cái kia Kim Long Hỏa Tràng làm sao một mực ở Lăng Vân Phượng trong tay. Kỳ thực Thẩm Thành Bình nhưng lại không biết. Hắn lúc trước ở Trường Sa chỉ điểm Lăng Vân Phượng tu hành thời điểm muốn bớt nóng vội. Vững chắc căn cơ sau khi Lăng Vân Phượng dường như nguyên nội dung vở kịch giống như vậy. Đến Hoa Vũ Động học tập Bạch Dương đồ giải. Vừa bắt đầu phía trước tu luyện dườm già. Lăng Vân Phượng nguyên bản có lòng qua loa mà qua. Mau mau học tập mặt sau phép thuật. Sau đó nghĩ đến Thẩm Thành Bình căn dặn. Nại quyết tâm đến tu hành. Lúc này mới phát hiện như không có Thẩm Thành Bình nhắc nhở. Chính mình một phen tu hành sợ là muốn dường như bùn cát trúc tháp. Trong lòng liền không nhịn được nhiều niệm Thẩm Thành Bình mấy phần. Để Lăng Hồn cho rằng tính tới Lăng Vân Phượng phàm thế trần duyên chưa xong. Là cùng Thẩm Thành Bình có quan hệ. Hơn nữa đối với Lăng Vân Phượng còn có rất lớn địa cơ duyên. Lúc này mới có lần này sắp xếp. Đối với Lăng Vân Phượng vị trí Bạch Dương Chân Nhân Hoa Vũ Động. Thẩm Thành Bình có thể nói là không thể quen thuộc hơn được. Cáo biệt hai cái đồ đệ. Thẩm Thành Bình trực tiếp chạy mục tiêu mà đi. Bởi vì là nghênh ngang bái phỏng. Vì lẽ đó lần này Thẩm Thành Bình đến đây. Cũng không phải là hướng về lần trước bình thường ẩn giấu. Mà là trực tiếp hiện thân. Không lâu lắm, cựu kiện một cái dáng người mạnh mẽ thiếu nữ áo đỏ ra đón. Chính là Lăng Vân Phượng. Nhìn nàng lúc này dáng dấp. Rõ ràng đã dần dần từ mất cha nỗi đau bên trong đi ra. Lại khôi phục một chút hiệp nữ anh tư hiên ngang. Mấy tháng không gặp. Xem ra Vân Phượng tu vi đã đăng đường nhập thất. Lăng Vân Phượng ở đây tu hành mấy tháng. Bây giờ nhìn thấy người quen. Cũng là vô cùng kinh hỉ. Thẩm đại ca đây là tới xem ta sao? Thẩm Thành Bình cười nói. Trước đó vài ngày ở Thanh Loa Sơn thấy Lăng Hồn tiền bối một mặt. Nghe nói ngươi lại Bạch Dương Sơn tin tức. Bây giờ rảnh rỗi liền tới xem một chút. Lăng Vân Phượng liền vội vàng đem Thẩm Thành Bình đón vào. Trong động phủ chiêu đãi. Hai người trước rượu trò chuyện với nhau. Lăng Vân Phượng lại nhắc tới nếu không có lúc trước Thẩm Thành Bình lời vàng ngọc. Chỉ sợ liền bỏ qua Bạch Dương đồ giải tinh hoa. Thẩm Thành Bình cười nói. Hơn nữa con đường tu chân quý ở kiên trì bền bỉ. Vân Phượng ngày sau tu luyện cũng phải ghi nhớ kỹ ở đây. Vạn không thể ham nhiều cầu nhanh. Lăng Vân Phượng cười nói. Hừ, Thẩm đại ca tối gặp giáo huấn người. Đại ca cứ việc nói thẳng lần này đến tìm ta vì chuyện gì đi. Người ta mới không tin. Người gặp vô duyên vô cớ chỉ vì nhìn ta đến đây. Thẩm Thành Bình nhưng là thản nhiên đem chính mình đại trận cần Long Hồn sự tình nói một lần. Đúng là Lăng Vân Phượng nghe xong hết sức ngạc nhiên nói. Đại ca ngươi vậy rốt cuộc là cái gì đại trận? Ta còn thực sự chưa từng nghe nói lấy Long Hồn bố trí đại trận đây. Nghĩ đến cũng rất lợi hại đi. Thẩm Thành Bình cười nói. Chờ ngày sau tự nhiên liền có cơ hội để ngươi kiến thức một phen. Lăng Vân Phượng vào lúc này con. Mắt hơi chuyển động, nói rằng, vốn là Thẩm đại ca mở miệng muốn mượn Kim Long Hỏa Tràng. Vân Phượng tự nhiên dâng. Làm sao phía tây núi Tuyết cất giấu một con hút máu yêu thi? Sinh thị máu người. Ta trước ở tiểu nhân quốc thấy hắn làm ác. Nhất thời khí có điều liền cùng cái kia yêu thi động lên tay đến. Dựa vào ông cố bà ban xuống một thanh phi kiếm cùng kim long hỏa trang. Mới miễn cưỡng đem yêu thi đẩy lùi. Đại ca nếu thật sự muốn đi Bắc Cực lấy long hồn. Liền cần đến mang theo Vân Phượng đồng hành. Vừa vặn lần này đi Bắc Hải Đại Dương lãnh hội một phen dị vực phong cảnh. Có điều trước khi đi. Vẫn cần trước đem cái kia núi Tuyết ác thi ngoại trừ. Miễn cho chờ ta đi rồi. Hắn lại đi gieo vạ tiểu nhân quốc. Thẩm Thành Bình cười nói. Việc này không khó. Chờ ngày mai Vân Phượng cùng ta đi đem cái kia yêu thi chém sau đó cùng đi Bắc Hải. Nhìn Lăng Vân, Phượng, Thẩm Thành Bình lúc này không khỏi nghĩ đến còn ở không lo trong động chỉ tiên. Kỳ thực dựa theo tu vi tới nói. Bây giờ chỉ tiên còn mơ hồ ở Lăng Vân Phượng bên trên. Chỉ là Thẩm Thành Bình lo lắng nàng gặp phải nguy hiểm. Liền dự định chờ nàng tu vi lại cao một chút lại ra ngoài du lịch. Có điều nghĩ đến lấy chỉ tiên năng khiếu. Lần này ra ngoài sau khi trở về. Hay là liền có thể làm cho nàng cùng Minh Nương cùng đi ra đi xem một chút. Thương lượng được rồi sau khi. Liền do Lăng Vân Phượng dẫn đường. Hai người trước tiên đồng thời đến trừ cái kia yêu thi. Không cần thiết chốc lát hai người liền tiến vào Điền Bắc Sơn Địa. Chỉ thấy một cái tuyết phong sườn núi nơi. Có một chỗ tuyết nhai vờn quanh ngũ sắc khói thuốc. Bốn phía còn cắm vào lên rất nhiều phiên trướng. Xem bố trí vị trí phải làm là ngũ độc thiên phiên trận. Ở cái kia trong trận đứng thẳng một cái băng tuyết xây tế đàn. Trên đài khoanh chân ngồi một cái khuôn mặt hung ác cương thi. Vóc người phi thường cao to. Đỉnh đầu còn tụ tập một đoàn màu trắng xanh ánh bạc. Càng là nhiều năm thu thập núi tuyết hàn khí luyện thành hàn băng thi sát. Thẩm Thành Bình quan sát chốc lát. Liền đối với bên cạnh Lăng Vân Phượng nói. Ta xem cái kia cương thi e sợ đã thành tinh mấy trăm năm. Hơn nữa luyện thành hàn băng thi sát. Coi như là tu chân nhiều năm cao thủ. Nếu như không có tiện tay pháp bảo cũng chưa chắc có thể chống đối hàn sát tập kích. Người lúc trước là làm sao đẩy lùi nó. Lăng Vân Phượng vừa nghe. Nhưng thoáng nghi ngờ nói. Ta cùng cái kia yêu thi đánh nhau lúc cũng không thấy hắn làm sao lợi hại. Lúc đó liền thấy hắn phóng tới một đoàn bạch khí. Ta mau mau dùng kim long hỏa tràng hộ thân. Sau khi lại bị huyền đều kiếm đâm một hồi hắn liền chạy. Thẩm Thành Bình trầm ngâm nói. Tuy rằng huyền đều kiếm cùng kim long hỏa tràng đều là chí bảo. Nhưng ngươi bây giờ tu vi quá nông. Tuyệt đối không phải yêu thi đối thủ. Xem ra là yêu thi không biết nhân duyên cớ nào. Không muốn cùng ngươi tử đấu. Lăng Vân Phượng nghe xong có một ít không lo. Liền không có hé răng. Trong lòng nhưng ở phân cao thấp. Nhất định phải tìm cơ hội cho Thẩm Thành Bình nhìn chính mình bản lĩnh không thể. Nói tới chỗ này. Cái kia trên tế đàn yêu thi tự hồ là phát hiện hai người. Đứng dậy gào thét một tiếng. Đồng thời bay người nhảy lên. Vung tay lên rũ ra một mảnh mờ nhạt ô uế yêu vân. Liền hướng hai người bay tới. Hơn nữa ngay lập tức hai người chu vi lòng đất lại bò ra ngoài 70-80 đầu lông xanh cương thi. Không ngừng hống kêu thành tiếng. Cái kia yêu thi bay tới vừa nhìn thấy Lăng Vân Phượng. Liền lớn tiếng quát. Cái kia hậu bối nữ oa. Lần trước xem ở ngươi trưởng bối trên mặt. Vì vậy chưa từng cùng ngươi tính toán. Không nghĩ tới ngươi hôm nay lại vẫn dám đến ta xào huyệt. Chẳng lẽ thật sự cho rằng bản tọa không dám giết ngươi không được? Lăng Vân Phượng vốn là lòng dạ liền cao. Tuy rằng lúc trước Thẩm Thành Bình nói nàng tu vi nông cạn. Nàng còn không phục. Bây giờ nghe kẻ địch vừa nói như thế. Lúc này mới rốt cục xác nhận lần trước cũng không phải là nàng đem kẻ địch bước đi. Mà là người ta không muốn trêu chọc nàng ra trưởng bối. Thẩm Thành Bình nhìn Vân Phượng trên mặt lúc đỏ lúc trắng. Liền cười nói, Vân Phượng ngươi cần gì phải nghĩ quá nhiều. Bây giờ ngươi có nối thẳng đại đạo pháp môn. Chỉ là ngày tháng tu luyện còn thiếu. Chờ thâm niên lâu ngày. Ngày sau thành tựu không thể đoán trước. Không cần câu nệ này nhất thời. Phải biết chúng ta người tu chân không bao giờ thiếu thiếu chính là thời gian. Cầu vốt converter. Xuất sắc nhất tháng 5 http://forum.tiuyencv.com/sowtiad.php. T đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.